Thập Phương Võ Thánh, chương 315 ý nghĩ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Hạnh lựa chọn không gì đáng trách, Ngụy Hợp không đến mức vì chút chuyện này đưa khí. Trở lại trong sân, hắn mới phát hiện Thượng Quan Hạnh nơi ở đã bị đã khóa lại. Lương Hồ Diệu trong sân chậm rãi luyện thất diệu chân công, không cảm thấy kinh ngạc nói. Đừng xem, tên kia đầu phục Âu Dương Lạc, vì báo thù đột phá tính là cái gì cũng không để ý, hai tay của hắn hợp lại, chậm rãi thu thế. Ngụy huynh ngươi luyện đến mấy tầng rồi? Không đến sát hạch lúc tất cả mọi người là chính mình đóng cửa khổ tu, ai cũng không biết người nào nội tình. Sát hạch bình thường là cố định thời gian, đương nhiên, nếu là giống Âu Dương Lạc như thế chính mình cho hấp thụ ánh sáng tu vi cũng là cho phép. Không có mấy tầng, công pháp này, càng đi về phía sau càng chậm. Ngụy Hợp thở dài, xác thực như thế ta liền nghĩ trước đó là thế nào có nhiều người như vậy có thể đi vào phúc địa. Hiện tại xem ra chỉ sợ rất nhiều đều là lực sĩ danh ngạch cho đủ số. Lương Hồ Diệu tuổi đã cao, nghĩ đến chính mình còn muốn cùng một chút đời cháu nhi tử bối phận cạnh tranh thưa thớt danh ngạch, trong lòng cũng có chút không nói ra được mùi vị. Két két một tiếng vang giòn, vừa vặn Chu Mộ Thanh cũng quay về rồi. Nàng đổi một thân thiếp thân võ đạo phục, trên thân đổ mồ hôi tràn trề, tựa hồ là mới từ bên ngoài tu hành trở về. Thấy Ngụy Hợp cùng Lương Hồ Diệu đều trong sân, nàng lễ tiết tính cười cười. Lương ca, Ngụy Hợp các ngươi đều tại a, ừm, đang nói chuyện phiếm đây. Này thất diệu chân công quả nhiên là càng về sau càng khó, đến bây giờ ta đã không nhúc nhích tí nào rất lâu, bị kẹt lại bình cảnh mùi vị, rất khó chịu. Lại nghĩ không ra biện pháp, Lương Hồ Diệu thở dài. Hắn đến bây giờ, mới tại hôm qua tu đến tầng thứ 3, bực này tốc độ. Muốn tu đầy 7 tầng, thật không biết còn muốn bao nhiêu năm. Lương Hồ Diệu hiện tại mới cảm nhận được trước đó những cái kia luyện tạng nhóm bất đắc dĩ núi rời đi, hoặc là dưới chân núi đau khổ dày vò chờ đợi cơ hội tâm tình. Ta lúc tuổi còn trẻ, dùng qua một chút hao tổn tuổi thọ nguy hiểm bí pháp, bây giờ đại nạn đem đến, trên thân ám thương quá nhiều, nếu là lần này không có hy vọng. Lương Hồ Diệu bất đắc dĩ nói. Chu Mộ Thanh trở về phòng thay quần áo khác, dọn dẹp hạ thân bên trên, mới lại ra tới cùng hai người ngồi xuống. Nàng cho hai người ngâm một bình trà, xem như trao đổi lẫn nhau tình hình bên dưới báo. Ta đã từng tự sáng tạo trong veo dòng nước Trung Cần Công, khi đó cho là mình tu vi tinh xảo thiên hạ đều có thể đi được, kết quả mới ra Bản Châu không bao lâu, liền bị một dị thú chính diện trọng thương, bất đắc dĩ trở về, chỉ có thể trở lại Thanh Liêu Môn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lương ca tình huống ta cũng có. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý ly biệt quê hương, lại tới đây ăn nói khép nép tìm kiếm hy vọng. Ngụy Hợp im lặng, nâng chung trà lên nước nhấp một hớp, không nói gì. Ngụy huynh để có thể đánh lui hai tên Vô Thủy Tông chân nhân, có thể nói thiên phú tài hoa hơn người. Đáng tiếc đắc tội Vô Thủy Tông, Lương Hồ Diệu nhìn về phía Ngụy Hợp, đương nhiên cho hắn viện cái tới nơi này lý do. Đây cũng là chung quanh phần lớn người ý nghĩ, Ngụy Hợp cũng lười nói rõ lý do. Hiện tại chúng ta then chốt vẫn là ngẫm lại, nên làm sao tăng tốc tu hành tiến độ. Hắn trầm giọng nói, đổi chủ đề. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất diệu chân công, theo tầng thứ 3 bắt đầu, về sau đều là việc khổ cực một chút góp nhặt ấn huyết lân phiến, này căn bản không có đường tắt có thể đi, biện pháp duy nhất liền là mỗi ngày bện lân phiến. Một ngày một điểm, một ngày một điểm, tích lũy tháng ngày, chắc hẳn liền có thể hoàn thành. Lương Hồ Diệu nói, hắn ngửa đầu uống chén nước trà, ta có chút nhớ nhung ta cái kia lão thê, còn có vừa ra đời cháu trai, trắng trắng mập mập rất là đáng yêu, hiện tại cũng không biết lớn bao nhiêu, thật sự là hâm mộ, Chu Mộ Thanh tiếc hận nói, ta vì cầu võ đạo cơ hồ từ bỏ hết thảy, bây giờ người cô đơn, chỉ có hai cái đệ tử cũng đều mang tâm tư, mặt ngoài kính cẩn nghe theo kỳ thực. Ta còn tốt mới sinh cái lớn tiểu tử béo, chỉ là có chút da. Ngụy Hợp nghĩ về đến trong nhà người, lập tức không tự chủ được lộ ra nụ cười. Lần trước trở về, Ngụy An đã sắp có hắn eo cao như vậy. Đến mức mặt khác trong môn cấp dưới hàng ngũ, không ai dám phản bội hắn. Tòa độc khống chế dưới, vạn độc môn vẫn như cũ âm thầm vận chuyển tương đương bình ổn, tất cả mọi người hết sức đoàn kết. Ba người uống trà, đều mang tâm tư, tu chỉnh trong chốc lát đại gia mới riêng phần mình đứng dậy trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Ngụy Hợp tiếp tục tập luyện thất diệu chân công. Hắn hiện tại đã không che giấu nữa chính mình có lượng lớn nguyên huyết tình huống, tốc độ cao nhất hướng phía tầng thứ 5 thất diệu chân công xông vào. Nhập kình về sau, hắn liền có thể thoát ly động công, có thể dùng tĩnh công tu hành chân công. Bất quá tầng thứ 5 bản thân, cần thời gian tu hành liền rất dài, hắn cũng không vội. Từ từ tích lũy, chỉ cần đến bình cảnh, dùng phá cảnh châu cưỡng ép xông mở chính là... Thời gian thấm thoát đạo đức cung bên trong tới mấy cái người mới, lại đi mấy cái lão nhân. giống như trước cửa cung cây già cành lá. Thượng quan Hạnh gian phòng mới tới một nữ tử, tên là Vương Lộ. Cô gái này luôn là gương mặt khổ đại cừu thâm, mỗi ngày tu hành giống như là đang liều mạng. Cũng cực ít cùng người trao đổi, ba người liền làm nàng không tồn tại, tự mình trao đổi uống trà, tu hành. Soạt một tiếng nước chảy, Ngụy Hợp theo ao suối nước nóng bên trong đi ra tới. Ao suối nước nóng là mỗi cái gian phòng đều có một cái, tại phòng ngủ sau sườn, là một cái đơn giản ao nhỏ tảng đá đắp lên mà thành. Ngụy Hợp tu hành mệt mỏi, liền sẽ tới này bên trong tu chỉnh thể xác tinh thần. Đứng người lên, trên thân kình lực chấn động lập tức đem hết thảy giọt nước tản ra. Hắn không mặc y phục cảm nhận được toàn thân cấp tốc phun trào thất diệu chân kình. Tầng thứ 5, lại tiến vào một lần võ sư, nhiều một tầng hộ thân kình lực. Tiếp xuống nên tái tạo khung xương, thất diệu chân công khung xương, tên là diệu chân thể. Ngụy Hợp ngồi trở lại trước bàn sách, lật ra mật sách cẩn thận tra nhìn phía trên diệu chân thể đồ hình. Giờ mới hiểu được vì cái gì cái này khung xương không lo lắng khả năng cùng mặt khác khung xương xung đột. Dựa theo thông thường tôi nói, một môn chân công một phần khung xương, một khi hoàn thành, liền không thể lại truyền. Có thể cái này, Ngụy Hợp nhìn xem mật sách bên trên, xa xa so với tụ vân cốt thể phức tạp quá nhiều đồ hình, theo bên trong thấy được rất nhiều loại chân công cái bóng. Cái này, quả nhiên là hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Hắn thậm chí ở trong đó thấy được giống tụ vân cốt thể kết cấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này diệu chân thể tựa hồ là có thể trung hòa hết thảy ngoài ra khung xương, đem hắn tu chỉnh đền bù thành không thuộc tính công chính khung xương. Ngụy Hợp mơ hồ nhìn ra ảo diệu trong đó. Âu Dương là cùng phong hàm hai người, vẫn luôn là mỗi đột phá một tầng, liền sẽ công khai tuyên dương. Bây giờ đều mấy tháng trôi qua, bọn hắn còn kẹt tại tầng thứ 5, đoán chừng cũng là bị này khung xương tái tạo khó đến. Này loại khung xương, phức tạp như vậy, muốn tạo nên tới khi nào mới có thể thành. Ngụy Hợp lắc đầu, khó trách một môn thất diệu chân công, thẻ đến nhiều như vậy luyện tạng thiên tài, chỉ có thể thay hắn đường, bị buộc bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra, không phải bọn hắn quá kém, mà là môn này chân công quá khó khăn. Đi dạo nhiều như vậy xương cốt toàn đều muốn cường hóa sau tổ hợp thành khung xương, dạng này công trình, so với trước kia tụ vân cốt thể phiền nhiều. Được rồi, nghỉ ngơi trước dưới, thay đổi đầu óc. Ngụy Hợp khép lại thất diệu chân công, đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, bắt đầu bày ra kình hồng quyết tư thế. Không sai, hắn nghỉ ngơi, liền là đổi loại công pháp tu hành. Kình hồng quyết bây giờ không có kình thức thái gông cùng xiềng xích tiến triển cực nhanh, mấy lần liền đột phá tầng thứ 3, hiện tại hướng phía tầng thứ 4 xông vào. Đáng tiếc tầng thứ 4, lại cần một loại tên là thiên hải nhất tuyến trạng thái. Còn cần đặc thù tài liệu phụ trợ tu hành, chỉ là cứng như vậy sinh sinh vận chuyển ấn huyết, bện huyết năng, quá chậm. Ngụy Hợp cảm giác mình các hạng công pháp đều đến cửa ải khó. Này loại cửa ải khó không phải bình cảnh, mà là tu hành tốc độ quá mức thong thả. Bất quá cũng có thể hiểu được tầng thứ 4 kình hồng quyết cơ hồ liền là môn công pháp này đỉnh cấp, bởi vì liền tự sáng tạo người cũng không thể luyện đầy tầng thứ 5. Mà tầng tiếp theo tầng thứ 4 cũng không phải là tiếp tục gấp bội, mà là tại bây giờ trên cơ sở nhân với 2 đi đến 32 lần. Mấy bản này liền là kình hồng quyết cực hạn, cho nên Ngụy Hợp cũng không vội, bây giờ lực lượng của hắn cũng đủ. Lại luyện một hồi kình hồng quyết về sau, cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa lâm vào đình trệ tu vi, Ngụy Hợp lắc đầu bất đắc dĩ ra gian phòng, ngồi vào cạnh bàn đá nghỉ ngơi. Chi, nước trà chậm rãi đổ vào trắng chén trà bằng sứ bên trong, khuấy động lên từng vòng màu nâu gợn sóng. Chu Mộ Thanh bưng một bình trà ra tới, đem ấm trà buông xuống, nhìn xem ngồi đối diện Ngụy Hợp. Ra tới rồi, nhìn ngươi bế quan cũng có rất nhiều ngày. Mấy tháng này tựa hồ mọi người đều bị kẹp lại, không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Nói đến, lập tức cách chúng ta vào tông cũng có hơn 9 tháng đi. Ngụy Hợp gật đầu, Âu Dương là cùng Phong Hàm còn đang khắp nơi tìm người mới cầm hải giao. Đều tìm toàn bộ, luôn có người cam tâm tình nguyện, nhường ra chính mình số định mức. Như bọn hắn cũng chân thực cho ra nhận lời cùng chỗ tốt, xem như theo như nhu cầu mỗi bên đi. Chu Mộ Thanh gật đầu nói. Quảng cáo, ta chẳng qua là phiền lòng chính là, này thất diệu chân công hao tổn lúc quá lâu chúng ta còn tốt một chút đại nạn đem đến, liều mạng một lần từng trải bẩn, vậy phải làm thế nào? Nhìn xem công pháp chờ chết sao? Ngụy Hợp thở dài, hắn bị cửa thứ 5 thẻ đến có chút bất đắc dĩ. Ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Chu Mộ Thanh bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta vốn là giữa đường xuất gia, không sánh bằng những cái kia trực hệ tông môn đệ tử. Bọn hắn tại đây bên trong đánh mười mấy 20 năm cơ sở. Chúng ta mới một năm không đến liền muốn bắt kịp bọn hắn. ngẫm lại cũng không thực tế. Cũng thế, như thật đơn giản như vậy, bọn hắn cũng không đến mức hao phí mười mấy 20 năm. Ngụy Hợp hiểu rõ gật đầu, nói đến cái kia hải giao xác thực có thần hiệu. Trừ ra đơn thuần bổ dưỡng nguyên huyết bên ngoài thế mà còn có thể gia tốc kinh lực vận chuyển. Không hổ là hạn lượng thần dược, nghe nói nội sơn thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm hải giao chế tác cùng vận chuyển. Không cho phép bất luận cái gì người gây chuyện, nhất định phải bảo đảm công bằng công chính. Chu Mộ Thanh tán thán nói, còn có thể gia tốc kinh lực vận chuyển sao? Ngụy Hợp sững sờ, đúng vậy a, ta bôi lên lúc mơ hồ cảm giác trước kia công pháp kinh lực vận chuyển tốc độ tăng tốc rất nhiều. Có lẽ nhiều một ít hẳn là có thể có tốt hơn hiệu quả. Hiện tại xem ra Âu Dương là cùng Phong Hàm hai người, siêu tập cái này dược cao, khẳng định là muốn lợi dụng điểm này, gia tốc kinh lực đoán cốt quá trình. Chu Mộ Thanh suy đoán, thế mà còn có này tác dụng, Ngụy Hợp lập tức liên tưởng đến cái kia bình chính mình đến bây giờ còn vô dụng dược cao. Liền là vị kia thần bí sư thì tặng cho cao nồng độ hải giao dược cao. Hắn ỷ vào chính mình nguyên huyết dồi dào, căn bản một điểm cũng vô dụng. Hiện tại xem ra, vật kia trừ ra bổ dưỡng nguyên huyết bên ngoài thế mà còn có thể gia tốc kinh lực đoán cốt. Ngụy Hợp trong lòng một thoáng lửa nóng, như vậy, nếu là thật hữu dụng, có lẽ cái này cái gọi là cửa ải khó, liền không nữa xem như cửa ải khó. Ta bỗng nhiên nghĩ đến có việc, xin lỗi không tiếp được một thoáng. Ngụy Hợp thầm nghĩ muốn nghiệm chứng một ít, lúc này việc này không nên chậm trễ, đứng dậy cáo từ. Hờ, Chu Mộ Thanh còn chuẩn bị tiếp tục thêm trà, nàng trùng kích tầng thứ ba thất bại nhiều lần. Bây giờ trong lòng đã hiểu rõ tương lai mình hy vọng càng ngày càng nhỏ. Vốn muốn cùng Ngụy Hợp hỏi thăm một chút, nhìn một chút chung quanh trừ ra hai người kia bên ngoài còn có ai tu vi tiến độ nhanh nhất. Nhưng nhìn Ngụy Hợp tư thế, có thể là có chuyện trọng yếu gì, bây giờ Lương Hổ Diệu cũng thường xuyên tại bên ngoài, cái kia nữ người mới cũng suốt ngày không thấy bóng dáng. Lớn như vậy trong sân thế mà liền chỉ có một mình nàng thường xuyên lộ diện. Chính mình tu hành không có hy vọng, Chu Mộ Thanh ý niệm trong lòng một thoáng nhảy tới một chỗ khác. Lực sĩ danh ngạch, nếu là có thể cạnh tranh cầm tới lực sĩ danh ngạch có hay không liền có thể tiến vào phúc địa thu hoạch được càng đại khái hơn suất đột phá. Nàng trong lòng không tự chủ được nghĩ tới phương diện này lấy. Có thể Âu Dương là cùng Phong Hàm hai người bên kia, đã là kín người hết chỗ. Mà ngoài ra trước đó đạo đức cung luyện tạng nhóm, có thể đi vào phúc địa sớm tiến vào phúc địa còn lại, hoặc là trực tiếp từ bỏ, hoặc là lưu dưới chân núi chờ cơ hội. Không ai muốn chết, nhưng phàm có một tia hy vọng, ai cũng nghĩ cuối cùng sống tạm lấy. Có lẽ có xua đuổi khỏi ý nghĩ người, nhưng người như vậy cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Cách chương.